Chương 423, Thiên Sư 130. Đồng Văn Đào bị Tư Đồ Song Song nói hoảng hốt, trước đó hắn đối làm Thiên Sư có mơ hồ kháng cự, nhưng hôm nay Tư Đồ Song Song thật sự nói ra không cần hắn tên đồ đệ này lời nói, Đồng Văn Đào đột nhiên liền hoảng loạn đứng lên. Tư Đồ Song Song cũng không vì Đồng Văn Đào cam đoan sở động đong đưa, như cũ lãnh đạm tiếp tục nói, nếu ngươi là vì an toàn của mình lo lắng đại khả không cần, pháp trận cùng Thanh Long Ngọc đủ để bảo vệ ngươi an toàn. Hơn nữa ta cho ngươi phong bế âm dương nhãn sau ngươi. Nhìn không tới quỷ, cũng nhìn không tới âm đường, như vậy liền sẽ không lại xuất hiện đem xe lái vào âm đường sự tình. Nếu ngươi vẫn cảm thấy trong lòng bất an, ta có thể họa một ít đại uy lực lá bùa cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở trên người chuẩn bị săn chút lá bùa, thêm pháp trận cùng Thanh Long Ngọc đủ để cam đoan ngươi ngày sau an ổn. Ngươi cũng không cần lo lắng lại đụng tới này đó làm cho ngươi chịu đủ kinh hãi sự sư phụ. Sư phụ ta không cần rời đi, sư phụ ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta lần này nhất định chăm chú nghiêm túc nghe ngài chỉ bảo, học tập cho thật giỏi. Sư phụ ngươi tha thứ ta lúc này đây đi, ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc, tuyệt sẽ không xuất hiện ở hiện lần này sai lầm. Sư phụ Đồng Văn Đào nhìn Tư Đồ Song Song thật sự quyết định chủ ý muốn buông tha hắn tên đồ đệ này, nhất thời liền hoảng, chỉ biết một mặt cầu tình, liên tục lặp lại rất nhiều lần tha thứ hắn. Nhất định cố gắng học tập lời nói, cuối cùng nhìn Tư Đồ Song Song bất vi sở động biểu tình. Chỉ có thể suy sụp ngã ngồi ở một bên lo lắng từng tiếng hô Tư Đồ Song Song. Sư phụ Tư Đồ Song Song không hiểu nhìn Đồng Văn Đào, Thiên Sư nhất mạch tuy rằng chú trọng tình sư đồ, chú ý sư đồ như cha con, tựu như cùng nàng cùng Trần Kỳ tình cảm giống nhau. Đó là chân chính không thua gì phụ mẫu chi tình người một nhà, nhưng là Đồng Văn Đào vừa mới bái nhập môn hạ của nàng. Thiên Sư nhất mạch răn dạy chỉ là chính mình nói cho hắn một lần, lấy Đồng Văn Đào xã hội hiện đại tâm tư, cũng không có khả năng nhanh như vậy lý giải các nàng này đó tuần hoàn cổ lễ chú ý sư đồ như cha con tâm tư, như thế nào nàng nói ra không thu hắn làm đồ đệ lời nói sau, Đồng Văn Đào sẽ phản ứng như vậy đại đâu. Tư Đồ Song Song trái lo phải nghĩ, cảm thấy Đồng Văn Đào hẳn vẫn là lo lắng rời đi chính mình sau, sẽ bị ác quỷ nhìn chằm chằm, cho nên Tư Đồ Song Song lại đối Đồng Văn Đào giải thích. Ngươi nếu là lo lắng cho mình an toàn đại khả không cần, phụ thân ngươi lúc trước sở dĩ một lòng làm cho ngươi bái ta làm thầy, là bởi vì hắn hy vọng ngươi có thể trở thành thiên sư nắm giữ bảo vệ mình lực lượng, cũng không phải ta không có bản lãnh hộ ngươi bình an, cho nên ngươi đại khả không cần phải lo lắng an toàn của mình vấn đề. Đồng Văn Đào lắc đầu không chịu, hắn cũng không biết chính mình là vì cái gì không nghĩ rời đi, liền chỉ là không nghĩ rời đi. Vô luận Tư Đồ Song Song nói cái gì đều không muốn rời đi. Tư Đồ Song Song gặp nói không động, Đồng Văn Đào cũng không ở nhiều lời. Nàng ra quyết định, vốn là không tốt thay đổi. Đồng Văn Đào không chịu rời đi không quan trọng. Tư Đồ Song Song có thể cho Đồng Văn Nguyên đem hắn đệ đệ cho lĩnh đi, cho nên Tư Đồ Song Song đem Đồng Văn Đào để tại trong phòng, trực tiếp rời đi. Hôm nay ép buộc có hơi lâu, thêm sắc trời cũng đã chậm. Nhượng Đồng Văn Đào trước khi rời đi cũng muốn chuẩn bị cho Đồng Văn Đào trên người khắc xuống phòng hộ pháp trận vấn đề. Chân nhân trên người khắc ấn pháp trận không phải cái chuyện dễ dàng, Tư Đồ Song Song cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. Tư Đồ Song Song tính toán tối hôm nay trước họa chút người thường được dùng đại uy lực phụ chú, sau đó ngày mai cho Đồng Văn Đào khắc hảo pháp trận, đem lá bùa cho Đồng Văn Đào tại cùng Đồng Văn Nguyên nói một tiếng, nhượng Đồng Văn Nguyên trực tiếp đem Đồng Văn Đào mang đi thì tốt rồi. Vốn Tư Đồ Song Song liền không có làm hảo thu đồ đệ chuẩn bị, nay nghĩ có thể đem Đồng Văn Đào cái này không phải là mình tự nguyện thu lại đồ đệ tiến bước, trong lòng không tự chủ bắt đầu thoải mái. Về phần Đồng Văn Đào ý kiến của mình, Tư Đồ Song Song cũng không thèm để ý, Đồng Văn Đào sợ quỷ, nhát gan, nhìn trời sư học tập không để bụng, có thể có cơ hội thoát khỏi hẳn là chuyện cầu cũng không được, về phần hắn vừa mới vì cái gì biểu hiện như vậy không nguyện ý, Tư Đồ Song Song không biết cũng không có ý định biết. Tư Đồ Song Song tính toán đánh tốt, kết quả ngày hôm sau nàng tính toán liền tan vỡ. Sư phụ nàng Trần Kỳ tự mình đến tìm Tư Đồ Song Song nói chuyện, ý tứ chỉ có một, Đồng Văn Đào tên đồ đệ này, nàng còn phải tiếp tục chỉ bảo. Tư Đồ Song Song nhìn vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng Đồng Văn Đào, còn có vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng Đồng Văn Uyên. Nhìn Tư Đồ Song Song nhìn mình, Đồng Văn Uyên còn vẻ mặt trịnh trọng kỳ sự nói với Tư Đồ Song Song, đại sư, ta cái này không nên thân đệ đệ liền kính nhờ ngài nhiều lo lắng nhiều, hắn muốn là làm sai cái gì ngài chỉ để ý giáo huấn là được, chúng ta người nhà tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Tư Đồ Song Song tiếp tục dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đồng Văn Uyên, nàng nghiêm trọng hoài nghi chính là cái này Đồng Văn Uyên đi tìm chính mình sư phụ ra mặt, mới để cho nàng không thể không tiếp tục chỉ. Bảo Đồng Văn Đào cái này xui xẻo đồ đệ Đồng Văn Uyên tùy ý Tư Đồ Song Song dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, trên mặt không có bất cứ nào chột dạ sắc, cứ việc đúng là hắn đi tìm Tư Đồ Song Song sư phụ Trần Kỳ, thỉnh cầu đối phương cùng Tư Đồ Song Song cầu tình, lưu lại đệ đệ mình. Tư Đồ Song Song nhìn không ra Đồng Văn Uyên trên mặt có cái gì không bình thường biểu tình, sự tình đã thành kết cục đã định, truy cứu vô dụng, Tư Đồ Song Song chỉ có thể coi như xong, chỉ là khắc ấn pháp trận gì đó đã muốn chuẩn bị xong, Tư Đồ Song Song vẫn là chào Đồng Văn Đào, đem cái này pháp trận cho hắn khắc lên đi. Lúc trước Tư Đồ Song Song không có cho Đồng Văn Đào khắc ấn cái này pháp trận, là vì thiên sư nếu muốn có đại thành tựu, đối mặt các loại nguy hiểm là ắt không thể thiếu Tư Đồ Song Song là hy vọng Đồng Văn Đào có thể ở thiên sư trên con đường này đi càng xa chút, mới không cùng bảo hộ con gà con giống nhau dùng vỏ trứng gà đem Đồng Văn Đào bảo vệ nghiêm mật đứng lên. Thêm Tư Đồ Song Song cũng tự tin có mình ở Đồng Văn Đào bên người, tổng sẽ không thật khiến Đồng Văn Đào gặp được nguy hiểm tánh. Mạng nay Tư Đồ Song Song đã muốn thất vọng, không nghĩ tại Đồng Văn Đào trên người lãng phí quá nhiều tinh lực, cho nên trực tiếp đem Đồng Văn Đào vấn đề an toàn trang bị đến tận răng, bảo đảm đối phương sẽ không tại chính mình nhìn không tới địa phương xảy ra vấn đề coi như xong cho Đồng Văn Đào khắc in pháp trận. Tư Đồ Song Song liền đem Đồng Văn Đào đuổi đi đi học đi, hắn bây giờ còn là cái sinh viên đâu. Trước đó Tư Đồ Song Song là hận không thể Đồng Văn Đào không trụ giáo, đem mỗi ngày không nhàn thời gian đều cùng nàng học tập bắt quỷ trừ tà các loại trận pháp phù nói âm dương lưỡng giới ở giữa tri thức này. Tư Đồ Song Song lại là trực tiếp nhượng Đồng Văn Đào ở tới trường học đi, nói rõ ngày thường không cần tu luyện, chỉ có nghỉ hè nghỉ đông thời gian đầy đủ thời điểm đang tu luyện thì tốt rồi. Tư Đồ Song Song như vậy rõ ràng thái độ khác biệt, Đồng Văn Đào tự nhiên sẽ không cảm giác. Hắn lắp bắp không dám luôn đứng ở Tư Đồ Song Song trước mặt, có tâm tiếp tục cho mình. Câu tính lại tại Tư Đồ Song Song mặt lạnh hạ không dám mở miệng, không nói lời nào lại không cam lòng. Đồng Văn Đào trong lòng rối bời Tư Đồ Song Song không quản Đồng Văn Đào tâm tình, đem Đồng Văn Đào phái sau, liền vội vã đi trường học xin phép, sau đó mang theo Mặc Nhi, gần nhất bắt đầu bế tử quan tu luyện tịch làm tiểu thuận cùng đi Huệ tiên sinh chỗ đó tu luyện đi.